Chương 408, mới hiển giả chi thạch. Chương 408, ngươi không nên như vậy lợi dụng của nàng, còn có cái gì là thiên sứ, ngươi mới vừa rồi là đang trêu chọc không sai đi, ta thấy ngươi cào bàn tay của nàng. Sa hệ cứ xa mưu mỉ cách thủy tinh ngồi ở lên một tầng quán cà phê sinh khí no y, ta sẽ cho nàng một cái sửa đổi cơ hội, nàng vốn là làm sai, còn như lòng bàn tay vấn đề ngươi cũng đừng cụ kết, không cho sau lưng nàng nhân đã cho ta thích nàng. Bọn họ sẽ tự động hoài nghi ta tại sao phải đem loại vật này đưa cho nàng, ngược lại ta ở trường học danh tiếng vẫn luôn thật xấu nửa nọ nửa kia. Gần số lạnh nhạt nói, những thứ này phản ma pháp liên minh thực sự là hại nhân. Mây U Mi nhỏ giọng nói, gần số từ chối cho ý kiến cười cười, phản ma pháp liên minh, nói cho cùng căn bản là các đại ma pháp gia tộc một con chó, chuyên môn tập trung những cái này phản đối mỗi bên đại gia tộc có dị tâm giã tâm ra. Từ đầu đến cuối bọn họ đều ở đây mỗi bên nước lớn quản chế dưới. Nếu như không có các quốc gia âm thầm dung túng, phản ma pháp liên minh có tư cách gì càng ngày càng khỏe lớn. Mây U Mì tâm tính, vẫn là quá thiện lương ôn nhu một điểm. Một ngày sáng sớm trôi qua rất nhanh, vào lúc giữa trưa đau hừ một tiếng truyền khắp toàn bộ vườn trường. Cái này không phải ma pháp hiệu quả, mà chỉ là bên trong trường học phát thanh bên trong có một người quỷ xui xẻo bị đánh ngã. Bộ phận học sinh vũ lực chiếm cứ trường học phát thanh thất truyền bá chính mình tư tưởng. Một khoa sinh cùng hai khoa sinh khác biệt đãi ngộ, có dầu lạ cùng cỏ dại khinh nhục tính xưng hô. Không công bình giáo sợ nụ sống, các loại chèn ép từ nhập trường bắt đầu liền đến chỗ đều là, kích động diễn thuyết dẫn phát toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng nửa số học sinh của mình, bọn họ đều là hai khoa sinh đều chịu qua rất nhiều đãi ngộ không công bình. Là một học sinh tự trị trường học, hội học sinh sở hữu vô cùng quyền lực lớn. Nhưng là quyền lực này cơ cấu, một cái hai khoa sinh đều chen không tiến vào, điều này sẽ đưa đến ở hầu hết thời gian, lấy tư cách tác phong và kỷ luật ủy viên một khoa sinh sẽ cố ý thiên hướng một khoa sinh, hai khoa sinh chịu đựng không công bình quyết định liên tiếp xuất hiện, cũng chính là hai năm qua mới ủ mỉ kế nhiệm hội trưởng mới tốt nữa rất nhiều. Cá cắn câu gần sổ buông trong tay xuống bữa ăn môi cười lạnh nói, nếu như chính diện cho ra ma vong kiến tạo tư liệu, từng cái quốc gia nhất định sẽ tuyển trạch lý do cẩn thận hoài nghi tư liệu thật giả, nhất định sẽ kéo dài rất nhiều thời gian tới kiểm nghiệm ma vong cụ thể kiến tạo số liệu, mà cái thời gian trì hoãn là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có sáng tạo cơ hội để chính bọn nó đem tư liệu trộm đi mới là vạn vô nhất thất cách làm. Phản ma pháp liên minh bất quá là một ít tiểu xỉu, ngay cả để thập sư tộc xuất động tư cách cũng không có. Mặc dù ở trường học gây ra một ít sự tình nhà trường cũng sẽ ném cho học sinh tự mình giải quyết bồi dưỡng bọn họ năng lực, mà thì cho âm thầm ngạ lang chụp mối cơ hội. Trải qua mấy ú mì điều giải, toàn trường học sinh quyết định ở ngày thứ hai xây dựng biện luận đại hội. Một cái bí ẩn tin tức truyền ra, thế nhưng rất nhanh đã bị gián điệp truyền lại cho các đại thế lực. Phản ma pháp liên minh, vốn là hôn tạp rất nhiều đối địch quốc gián điệp, hầu như mỗi bên nước lớn đều biết. Đệ nhất trưởng cao đẳng khai phát ra tới một loại kiểu mới cạt. Có thể cho sẽ không ma pháp nhân sử dụng ma pháp, loại vật này đủ để cho các quốc gia tâm động. Mà ở lúc này, tay trong của bọn họ truyền về một cái tin tốt. Nhà trường đã phát hiện phản ma pháp liên minh âm mưu, cố ý cảnh giới ở ngoại vi, thả những người này đi vào trường học quấy rối, không chỉ có tôi luyện học sinh ý thức chiến đấu, đồng thời còn khảo nghiệm bọn họ trường thi biểu hiện. Chỉ có số ít lao sư sẽ ẩn tàng tại trong bóng tối khống chế tình thế phát triển. Đây đối với cất giấu các quốc gia gián điệp, cơ hội là một cái hoàn mỹ cơ hội xuất thủ. Đệ nhất trường cao đẳng phụ cận một nhà siêu thị, lúc này không gian dưới đất tụ tập không ít nước Mỹ phái tới cái này bên trong gián điệp. Bị đã từng tiểu đệ áp đến cùng, mấy năm nay nước Mỹ không ít tìm cơ hội hung hăng đạp lên một cước, mặc dù lần này là bấy dập bọn họ cũng nhảy. Chủ yếu nhất một điểm, không có ai cho rằng đảo quốc gan lớn đến tính kế hết thể quốc gia, miễn là bọn họ liên hợp tạo áp lực, đảo quốc tuyệt đối không dám nhấc lên đại chiến. Sáng ngày thứ hai, trường học đại lễ đường đúng hạn tụ tập đầy toàn trường học sinh. Rốt cuộc đến khi cơ hội. Gần số ngồi ở diễn thuyết đài một bên đại biểu hội học sinh chỗ ngồi trong mắt lóe lên một tia lành ý, lúc này đây không chỉ có riêng là tìm một cơ hội đem ma vong tư liệu đưa cho mỗi bên nước lớn. Là trọng yếu hơn một điểm thừa cơ hội này điều đi thủy chung giám thị trường học thập sư tộc thành viên, chỉ có như vậy hắn khả năng duy nhất đem cái này đại lễ đường bên trong 600 học viên lấy ra một bộ phận hóa thành khôi lỗi. Trong đó thiên phú tốt nhất, hắn sẽ dung hợp đi vào một con lũ linh đường lang. những thiên phú kia kém đến nổi nhìn không thuận mắt. Lúc đầu ngay cả để hắn chú ý tư cách cũng không có, thế nhưng xả hệ cái xả gia tộc nội bộ ma pháp kho dữ liệu, để hắn phát hiện cái này thế giới ẩn giấu ngoại trừ cảm ứng thạch bên ngoài một loại khác bí bảo. Hiền giả chi thạch, cái này thế giới đồng dạng có loại này luyện kim thuật đỉnh phong kết quả. Ở thế giới kịch phùn mệ tổ án trệ mịt thế giới. Cái kia thế giới hiền giả chi thạch vốn có mạnh nhất hiệu quả, có thể đánh vỡ đồng giá trao đổi nguyên tắc, thuộc về đúng nghĩa truyền thuyết bảo vật, đến nay cũng không có ai thực sự tìm được cái này thế giới kịch. Ngoài ra, chính là còn lại thế giới kịch một ít vốn có hiệu quả đặc biệt khác loại hiền giả chi thạch. Trong đó Harry Potter thế giới, gần số liền được một loại trong đó chế tác thành hòn đá phù thủy. Hiệu quả là có thể hấp thu sinh mệnh lực cùng linh hồn, cung cấp cho người có được để cho đạt được sinh mệnh lực bù đắp cùng linh hồn lực lượng bổ sung. Mà ở cái này thế giới, hiền giả chi thạch được cờ trao cho lực lượng mới. Trực tiếp chứa đựng ma pháp thuật thức, không cần trải qua cảm ứng thạch đem chuyển hóa thành điện tử số liệu, thứ này cơ hồ là hoàn mỹ phụ ma viên đạn chế tạo tài liệu, thậm chí ở Hoàng Kim Đại Lục cùng loại tài liệu đều rất ít tồn tại. Gần sổ vướt ve trong tay đá quý màu đỏ, viên này hòn đá phù thủy đã đến phải cường hóa thời điểm. Ma vong dựng trong quá trình, hắn chỉ cần nho nhỏ cải biến một điểm, là có thể hình thành một cái hiền giả chi thạch hiến tế pháp trận, ngược lại cái này thế giới người muốn chết, không bằng trước khi chết dùng bọn họ sinh mệnh cùng linh hồn tạo nên toàn bộ mới hiền giả chi thạch. Cái này một bộ phận bị hắn khống chế khôi lỗi, sẽ trở thành ma vong bên trong cao nhất tế phẩm. Mây U Mì ở trên đài diễn thuyết phi thường thành công, hầu như bỏ đi toàn bộ hai khoa sinh phản kháng tâm tình. Thầy giáo lực lượng không đủ là hiện thực, điểm này mặc dù bất mãn đi nữa cũng vô pháp giải quyết, biện pháp duy nhất chính là học sinh gian lẫn nhau nhiều một chút giao lưu, dùng hô băng hỗ trợ phương pháp lấy thừa bù thiếu, mây ủ mị đề nghị này chiếm được hầu như hết thể hai khoa sinh hảo cảm. Còn như còn lại phương đi hệ nở, cuối cùng vẫn muốn xem cá nhân trả nỗ lực hay không. Rất nhiều hai khoa sinh thậm chí là một khoa sinh, trái tim yếu ớt không phải bình thường, hơi chút một điểm đả kích ngay lập tức sẽ cam chịu. Mây ủ mị nghiêm khắc phê bình không chỉ không có làm cho lòng người sinh chán ghét ác, ngược lại để đại đa số tân sinh tiếp nhận rồi cái này dường như nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau ôn nhu học sinh hội trưởng. Xin lỗi, mây ủ mị. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Nha đầu này chỉ biết bọn họ ở chỗ này bày bấy dập đợi phản ma pháp liên minh, nhưng không biết chân chính bấy dập là lưu cho các quốc gia ẩn núp gián điệp, thậm chí ở tầng này bấy dập phía sau còn có hắn mục đích không thể cho người biết. Âm đại lễ đường thủy tinh bị đánh nát. Từng cái buốc khói vụ lựu đạn bị ném vào, không phải từng cái học sinh đều có thể thi triển ma pháp cắt đứt tiên vụ. Đại đa số tại loại này tràn ngập thai hại khí thể tình huống bên dưới đều không thể hô hấp sức chiến đấu giảm đi. Từng cái mang mặt nạ chống độc vũ trang nhân viên đã vọt vào đại lễ đường. Dây đặc súng máy bắn phá bên trong, không ít học sinh đều bị đánh ngã xuống đất. Cũng may những thứ này vũ trang nhân viên cũng không phải kẻ điên. Biết nếu như ở chỗ này làm ra huyết án sẽ đưa tới loại nào trả thù, vì vậy ngoại trừ một số ít là thật đạn xạ đánh, đại đa số đều là tương tự với đạn thuốc mê đặc hiệu viên đạn, thương mà không chết kéo dài phía sau truy kích nhân viên.